Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 177, ném cầu. Bóng tốt, chính là như vậy đá. Trung Quốc đội phòng tuyến vẫn là như cũ. Dù cho nhiều Lý Thanh Sơn, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi thế công của chúng ta. Azadi sân bóng hiện trường Iran sướng ngôn viên tương đương hưng phấn. Đồng dạng hưng phấn là nhìn trên đài Iran fan bóng đá. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, kết thúc đợt thứ nhất thế công Iran đội chậm rãi thối lui. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì muốn tiến hành cao vị bức cướp ý tứ. Từng thành đem cầu bày trên mặt đất, nhìn một chút trước trận. Lý Thanh Sơn chung quanh lít nhà lít nhít đều là Iran phòng thủ cầu thủ. Bất quá cứ như vậy, hậu trường ngược lại là có không ít ra cầu điểm. Từng thành đem cầu truyền cho Phùng Tiểu Đình. Lúc này Iran cầu thủ tán ra. Phùng Tiểu Đình cầm banh quay người. Cũng không có phát hiện cái gì thích hợp truyền bóng điểm. Hắn nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Vẫn là không có niềm tin quá lớn có thể trực tiếp dài truyền đi. Bất quá Iran đội ngược lại là không có người đến bước đoạt cầm banh Phùng Tiểu Đình. Hắn trực tiếp dẫn bóng. Mang qua nửa trang, Phùng Tiểu Đình dẫn bóng tiến lên, làm hậu vệ trung tâm. Hắn đã vượt trên nửa trang. Phùng Tiểu Đình qua nửa trang. Iran đội rốt cục có cầu thủ đi lên bước đoạt. Lúc này Hác Tuấn Mẫn vị trí chạy tới. Phùng Tiểu Đình đem cầu truyền đến Hác Tuấn Mẫn dưới chân. Hác Tuấn Mẫn cầu còn không có tiếp ổn. Cũng cảm giác được sau lưng phòng thủ áp lực. Thiệu Cổ theo sau lưng ủi Hác Tuấn Mẫn một chút. Kém chút để Hác Tuấn Mẫn ném cầu. Hác Tuấn Mẫn vội vàng đem cầu đại lực truyền về. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua thiếp ở bên cạnh hắn Thiệu Cổ theo. Lúc này Trung Quốc đội là ở vào tiến công trạng thái. Hai tên hậu vệ trung tâm kéo ra. Hai tên hậu vệ biên dựa vào. Lúc này trung lộ là không đề phòng trạng thái. Nếu như tại vị trí này ném cầu, thật sự là quá kinh hiểm. Hác Tuấn Mẫn hướng về phía Phùng Tiểu Đình ồn ào. Truyền bóng điểm an toàn. Phùng Tiểu Đình cũng biết mình vừa mới là truyền cái nguy hiểm cầu. Bởi vậy hắn vỗ bộ ngực. Hướng phía đồng đội đưa tay nói xin lỗi. Trung Quốc đội giữa trận thúc đẩy trở nên vô cùng khó khăn. Từng thành mở cái đá mạnh. Kết quả trực tiếp mở ra đường biên. Trung Quốc đội chỉnh thể trạng thái đều không tốt. Có lẽ là đường dài lữ hành cùng trước đó cùng Hàn Quốc đội cái nào một trận đấu để đám cầu thủ cảm thấy mệt nhọc, chấm ngoặc kép, mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Trung Quốc đội trạng thái không tốt là sự thật. Iran đội tiến công cũng là vô cùng đơn giản. Bọn hắn ngoài biên ném ra, liền trực tiếp truyền xa chuyển rời đến một bên khác. Sau đó tiền đạo cánh trái cổ Hán Bác Thập dẫn bóng hướng vùng cấm địa phương hướng đè ép một bước. Về sau liền lên chân truyền chúng. Ở giữa tiền đạo Tháp Lôi Mét nhảy lên thật cao đánh đầu. Bất quá ở bên trong thu phòng thủ Trương Lâm Bằng cùng Mai Phương quấy nhiễu dưới. Trận banh này đỉnh cao. Dù là như thế, cái này cũng đã để Trung Quốc đội cầu thủ kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bản phương tiến công thúc đẩy trở nên phi thường khó khăn. Nhưng là đối phương tiến công lại cứ việc đơn giản. Nhưng lại nhìn có uy hiếp hơn nhiều. Lippy nhíu mày. Iran đấu pháp cứ việc đơn giản. Nhưng lại vô cùng sắc bén. Hoàn toàn đem ưu thế của bọn hắn phát huy ra. Mà bên trong ra lúc đầu dự định là lợi dụng mấy tên truyền bóng năng lực xuất sắc bên trong trước. Trận cầu thủ. Cho Lý Thanh Sơn chế tạo máy sẽ. Hiện tại là bất cứ cơ hội nào đều không có chế tạo ra. Đối phương giữa trận phòng thủ hoàn toàn đem Lý Thanh Sơn lâm vào cô lập hoàn cảnh. Lippy có chút lo lắng Trung Quốc đội phòng thủ. Bởi vì từ cái này mấy lần tiến công đến xem. Iran đội tiến công đối Trung Quốc đội phòng tuyến sinh ra uy hiếp cực lớn. Tranh tài tiến hành thêm vài phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn phía trước trận đều không có lấy đến cầu. Hắn cũng không có một mực đợi phía trước trận chờ cầu. Hắn lui về đến giữa trận, tham dự đội bóng truyền bóng tổ chức. Có lẽ là có Lý Thanh Sơn tham dự, để Trung Quốc đội giữa trận cầu thủ tăng thêm không ít lòng tin. Trung Quốc đội trung lộ tổ chức cũng là bắt đầu lưu loát. Iran đội gặp giữa trận đoạt không xuống, bọn hắn cũng chậm chậm co vào trận hình. Trung Quốc đội chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Lý Thanh Sơn ở giữa sân cầm banh. Hắn đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Đem cầu dừng lại về sau. Lý Thanh Sơn liền bắt đầu theo thói quen đi xem hai bên trái phải. Cao Lâm ở bên trái kéo ra khỏi đứng không? Hắn bên cạnh hắn thoạt nhìn không có phòng thủ cầu thủ. Iran hậu vệ trái Mia Đức Moham trong lòng vui mừng. Lừa gạt thành công. Moham là cố ý bán cái sơ hở. Kỳ thật Iran đội sợ nhất chính là Lý Thanh Sơn cầm banh trực tiếp làm một mình. Cứ như vậy, bọn hắn dù cho phòng thủ thành công, sợ rằng cũng phải nỗ lực phạm lỗi đại giới. Nhưng là nếu như hắn đem cầu truyền ra ngoài, như vậy cũng tốt làm. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ năng lực cá nhân nhưng không có Lý Thanh Sơn mạnh như vậy. Quả nhiên, Cao Lâm ngừng cầu hơi ngừng lớn một điểm. Ngay tại lúc này, Moham xông tới, một cước đem cầu cho đâm đi. Iran đội phản kích, Đoạn Hiên kinh hô, ném cầu về sau Cao Lâm nhanh chóng trở về thủ. Nhưng là cũng không đuổi kịp đối phương chuyền bóng tốc độ. Mia Đức Moham trực tiếp đem cầu nghiêng chuyền đến cánh trái. Giữa trận cầu thủ ai đâm nắm Racy cầm banh về sau đem cầu chuyền về tới trung lộ. Iran tiền đạo Tháp Lôi mét lui về cầm banh. Hắn đồng thời còn đem hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình cho mang ra ngoài. Tháp Lôi mét không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp đem cầu lại phân đến cánh phải. Iran đội phản kích từ cánh phải đánh tới cánh trái. Lại từ cánh trái đánh về đến cánh phải. Tốc độ này nhanh vô cùng. Sắp để Trung Quốc đội phòng tiến vẫn không có thể hoàn toàn tổ chức. Cổ Hán bác thập, Iran đội sướng ngôn viên hưng phấn hô. Azadi sân bóng sớm đã trở thành hưng phấn hải dương. Tại dài đến 50 mét sân bóng độ rộng bên trên. Trung Quốc đội phòng tuyến chỉ có 2 tên cầu thủ. Hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình đi theo ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại nhất danh hậu vệ trung tâm Mai Phương cùng hậu vệ trái Lê Học Bằng. Cổ Hán bác thập đem cầu truyền hướng vùng cấm địa. Tiền cổ bên trong Z. Tại Iran sướng ngôn viên hưng phấn trong tiếng hô. Iran tiên phong tiền cổ bên trong Z vây quanh Mai Phương phía trước. Chỉ gặp hắn nhảy lên thật cao. Đánh đầu đem cầu hướng Trung Quốc đội cầu môn phương hướng đỉnh đi. Từng thành làm ra phản ứng. Nhưng là cũng vô sự vô bổ. Bóng đá đạn địa chi về sau. Bay vào cầu môn. Tại cầu môn phía sau Iran fan bóng đá giơ cao hai tay. Bóng vào rồi. Iran đội 1-0 dẫn trước Trung Quốc đội. Người Iran tại thỏa thích chúc mừng. Dẫn bóng về sau tiền cổ bên trong rết vọt tới góc cờ khu. Nắm chặt xong quyền gầm thét. Ném cầu về sau từng thành phẫn hận vỗ vỗ thảm cỏ. Mai Phương hai tay che mặt. Vừa mới tại trong lúc bối rối. Hắn vậy mà làm cho đối phương tiên phong vây quanh trước mặt mình đi. Luôn luôn tỉnh táo quay Ross từ huấn luyện viên tịch vọt ra. Chiến thuật của hắn thành công. Đoạt còn lại Trung Quốc đội cầu thủ đánh phản kích. Lý Thanh Sơn là rất lợi hại. Nhưng là Trung Quốc đội thành viên khác. Còn lúc trước Trung Quốc đội thành viên. Có lẽ bọn hắn lòng tự tin có tăng lên. Nhưng là tại kỹ thuật năng lực bên trên. Bọn hắn không có bản chất khác nhau. Đối phó Trung Quốc đội. Nên muốn đem Lý Thanh Sơn cùng còn lại Trung Quốc đội thành viên tách đi ra nhìn. Người Lý Thanh Sơn là lợi hại. Nhưng là còn lại Trung Quốc đội cầu thủ liền chưa hẳn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.